Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 133, chương 133, X-Men cùng Mutant huynh đệ sẽ. Cùng lúc đó, Mutant trường học bên này, Magneto lại dẫn hắn huynh đệ sẽ trở thành viên tới. Lần này, giáo sư X không có cho Magneto mặt mũi. Không những cấm chỉ hắn tiến vào Mutant trường học, X-Men cũng đều là một bộ võ trang đầy đủ bộ dáng. Tất cả mọi người là một mặt phẫn hận nhìn chằm chằm Magneto cùng hắn Mutant huynh đệ sẽ trở thành. Viên, Trác, đừng hiểu lầm, ta không phải đến đánh nhau. Magneto một bên ra hiệu sau lưng huynh đệ sẽ trở thành viên không nên vọng động. Một cái đối giáo sư X nói ra, đánh giám. Eric, ngươi cái này đáng chết ra hỏa. Ngươi biết ngươi làm chuyện gì sao? Ngươi không chỉ là lừa mang đi 30 người lãnh đạo quốc gia. Thậm chí còn hại chết bọn hắn. Ngươi đem tất cả chúng ta đều ép lên tuyệt lộ. Đây chính là ngươi muốn kết quả sao? Giáo sư X đơn giản muốn bị tức điên. Trực tiếp bảo nói tục. Bất quá nghe nói như thế thời điểm. Magneto lại là một mặt mờ mịt. Ngươi đang nói cái gì? Ta chỉ là đem bọn hắn biến thành Mutant, cũng không có thương tổn tính mạng bọn họ a. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng gen nghịch chuyển là 18 dễ dàng như vậy sự tình sao? Nói cho ngươi, bọn hắn biến thành Mutant chỉ là tạm thời. 3 ngày sau đó, bọn hắn tất cả mọi người sẽ chết mất, mà hết thảy này đều là bái ngươi ban tặng. Chúc mừng ngươi Eric. Người rốt cục có thể đem chiến tranh mang cho chúng ta. Lời nói xong lời cuối cùng. Giáo sư X đơn giản muốn gào thét. Magneto nghe nói như thế. Lập tức chính là bắt đầu trầm mặc. Bởi vì nói thật. Hắn cũng không biết Mutant chuyển hóa khí còn có loại thiếu sót này. Bất quá có vẻ như đến bây giờ. Nói những thứ này nữa cũng không có tác dụng gì. Tính, chết thì chết đi. Dù sao bọn gia hỏa này nguyên cũng không phải Mutant. Trác, mặc kệ ngươi làm sao hận ta làm sao mắng ta, đều cải biến không nhân loại cùng Mutant sắp khai chiến sự thật. Đến một bước này, ngươi cảm giác đến giữa chúng ta sự tình còn trọng yếu hơn sao? Nếu như ngươi không nghĩ rằng chúng ta tộc nhân bị nhân loại triệt để tiêu diệt lời nói, như vậy chúng ta nhất định phải hợp tác. Chỉ có chúng ta hợp tác mới có thể đánh bại nhân loại. Magneto một mặt kiên định nhìn về phía giáo sư X nói. Giáo sư X đơn giản hận nghiến răng nghiến lợi. Hắn cùng Magneto mặc dù đều là Mutant, nhưng tính cách lý tưởng lại là hoàn toàn tương phản. Magneto là một cái phái cấp tiến, nhận vì nhân loại không cách nào cùng Mutant cùng tồn tại. Cho nên thời thời khắc khắc đều nhớ lấy muốn dẫn dắt Mutant đánh bại nhân loại. Thế nhưng là hắn cũng không nghĩ như vậy. Hắn thủy chung nhận vì nhân loại cùng Mutant là có thể cùng tồn tại. Nhưng là nương theo lấy Magneto lần lượt kế hoạch. Nhân loại cùng Mutant ở giữa mâu thuẫn càng phát ra khẩn trương. Cho tới bây giờ dạng này không cách nào sắn cấp độ. X-Men mặc dù không có làm tổn thương gì nhân loại sự tình, nhưng là tại nhân loại xem ra, bọn hắn cũng là Mutant, giống như Magneto Mutant, mặc kệ bọn hắn làm ra bao nhiêu công việc tốt, nhân loại vẫn là sẽ đem bọn hắn cùng Magneto đặt chung một chỗ đối đãi. Cái này khiến hắn 10 phần nổi nóng, mặc dù biết cùng nhân loại quan hệ đã không cách nào sắn. Nhưng là giáo sư X vẫn không thể tiếp nhận cùng Magneto cùng một chỗ cùng nhân loại tuyên chiến. Bởi vì hắn trong trường học nhưng là có mấy trăm tên Mutant học sinh. Bọn hắn nhỏ nhất cũng chính là 7-8 tuổi. Bọn hắn không nên bị cuốn vào trong chiến tranh. Giáo sư, không muốn phí lời, để cho chúng ta đem bọn hắn đánh đi thôi. Wolverine một bên hung dữ nói ra. Một bên đem mình móng vuốt thép lộ ra tới. Tuy nói tại Magneto trước mặt mình sức chiến đấu cơ hồ là không. Nhưng là làm X-Men bên trong một viên. Loại chuyện này làm sao có thể ít hắn đâu. Ngay sau đó, Mystic cũng đứng ra. Eric, mang theo ngươi người đi đi. Chúng ta là sẽ không cùng các ngươi hợp tác. Magneto rất là bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Raven, ta cho là ngươi hẳn là hiểu ta. Không có người sẽ hiểu ngươi. Eric, ngươi quá điên cuồng. Là ngươi đem chúng ta đẩy lên tuyệt lộ. Nếu có một ngày chúng ta thật toàn bộ diệt tuyệt, như vậy ngươi nhớ kỹ, đây hết thảy đều là ngươi trách nhiệm. Mystic mang theo một tia thương cảm ngữ khí nói ra. Cùng, hắn cũng cho rằng Magneto lần này cử động quá mức điên cuồng. Eric, ta cuối cùng lặp lại lần nữa. Đi nhanh đi, mang theo ngươi người rời đi nơi này đi. Không phải ta cam đoan với ngươi, ta nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình. Giáo sư X nói, theo sau chính là chuẩn bị vận dụng tâm linh năng lực cảm ứng. Ngay sau đó, Wolverine, Hank, Mystic, Jean, Cyclops, Wanda cùng vừa từ bên ngoài chạy đến Iman, Piotr Rasputin, Marie bọn người là tiến vào trạng thái chiến đấu, làm giáo sư X lão bằng hữu. Magneto rõ ràng biết giáo sư X cường đại đến mức nào nhưng là cứ như vậy rời đi hắn thật sự là có chút không cam tâm. Hắn không rõ vì cái gì đến một bước này. Giáo sư X hay là không muốn hợp tác với mình đâu. Ta sẽ không cứ như vậy rời đi. Chắc chúng ta nhất định phải hợp tác. Coi như là cho chúng ta tộc nhân. Magneto từng chữ nói ra. Cự tuyệt giáo sư X. Ngay sau đó, Milton huynh đệ biết cái này một bên, cho nên Milton cũng là tiến vào trạng thái chiến đấu. Trong lúc nhất thời, bầu không khí hơi khẩn trương lên, nguy hiểm hết sức căng thẳng. Nhưng vào lúc này, tại hai người bọn họ nhóm người ở giữa địa phương, lại là đột nhiên xuất hiện một đường không gian thông đạo. Ngay sau đó, một cái làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy thân ảnh quen thuộc đi tới. Là Xúc, một cước vượt qua không gian thông đạo, nhìn thấy trước mắt một cảnh tượng, Xúc lập tức cũng là có chút im lặng. Các ngươi đang làm gì? Xúc ánh mắt tại giáo sư X cùng Magneto trên người dò xét một vòng hỏi. Ta là tới tìm chắc chuyện thương lượng, thế nhưng là hắn căn bản không muốn cùng ta thương lượng. Một bên ra hiệu sau lưng Milton không nên khinh cử vọng động. Magneto một bên chậm rãi nói ra. Hắn Milton huynh đệ sẽ toàn bộ là từ Milton tạo thành. Nhân số ước có mấy ngàn người. Ỷ vào dạng này thực lực, Magneto cho tới bây giờ cũng không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Nhưng là cùng, Xúc là một cái ngoại lệ. Chỉ cần Xúc nguyện ý, hắn có thể trong nháy mắt xử lý tất cả Milton. Đây chính là Magneto lo lắng địa phương. Một bên khác, giáo sư X vẫn là hướng về phía Magneto quát. Eric, ta sẽ không hợp tác với ngươi. Ngươi cái này đáng chết ra hỏa. Đây hết thảy đều là ngươi sai. Ai, có chút thở dài, Xúc lại là một mặt im lặng nói ra. Xin nhờ. Chẳng lẽ mấy người bọn ngươi không xem TV sao? Nếu như các ngươi nhìn hôm nay tin tức, liền không có phiền toái nhiều như vậy sự tình. Không bao lâu, tại giáo sư X trong văn phòng, tất cả mọi người nhét chung một chỗ chằm chằm lên trước mắt TV. Mà trong TV đang phát ra, đương nhiên đó là liên quan tới Milton tin tức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.